Nguyên liệu nấu ăn của ta trải khắp tu chân giới. Audio truyện.org Chương 401, chương 401. Đỗ Hành thật sự nhìn không được, hắn một phen đoạt lại Tiếu Tiếu, ta lại cho ngươi làm, đừng lăn lộn hài tử. Tiếu Tiếu súc ở Đỗ Hành trong lòng ngực thẳng thở dục, Đỗ Hành xoa xoa tóc của hắn, ta túi trữ vật bên trong còn có rất nhiều cây đậu, nếu là các ngươi thích, ta liền nhiều làm một ít. Cảnh Nam híp mắt dựa vào xe giá thượng, nghe được Đỗ Hành như vậy vừa nói, hắn công đạo nói, so với cây đậu, nói tốt nướng bồ câu non đâu. Cảnh Nam cùng nướng bồ câu non không qua được, Đỗ Hành biết hắn đêm nay nếu là không là một con gà, khả năng hắn cũng không qua được. Lúc chạng vạng, xe ngừng ở ven đường, lần này Đỗ Hành không có lấy ra bệ bếp. Hắn ở phượng loan dưới tàn cây đào cái hố điểm nổi lên lửa trại, hôm nay bọn họ chuẩn bị cắm trại. Bởi vì phụ cận không có có thể phóng đến hạ hắn động phủ địa phương. Cũng may có Huyền Ngự ở, Đỗ Hành một chút đều không sợ hãi. Hắn vội vàng đem nguyên liệu nấu ăn dùng xiên tre xuyến, sau đó nhấc xuyến xuyến chi ở lửa trại bên cạnh. Không trong chốc lát lửa trại bên cạnh liền rậm rạp chi một vòng xiên tre, có phì nộn linh thịt dê xuyến, có trong thôn mặt mang đến đào hoa cá, có tươi mới nấm, có màu xanh lá đậu que. Nhiễm nhiên thành một cái nướng BBQ đại hội, đương nhiên, phụ trách nướng BBQ người là Đỗ Hành. Đỗ Hành chính vội vàng dùng tiểu bàn chải đem hắn điều phối tốt nước chấm soát đến nguyên liệu nấu ăn thượng. Chỉ nghe gia vị hỗn hợp dầu trơn hoặc là nước sốt thanh âm rơi xuống, thứ lạp một tiếng sau lại bị than hỏa độ ấm bốc hơi. Mê người mùi hương phiêu đi ra ngoài hảo xa hảo xa, một đám người ngồi trên mặt đất, chờ đợi nguyên liệu nấu ăn một thục liền chính mình cầm gặm. Tiểu Hành Thánh bọn họ ở nhân thân sau, Đỗ Hành đã lấy mấy cái nướng tốt đào hoa cá làm cho bọn họ ăn trước thượng. Huyền Ngự nướng cá thật sự ăn rất ngon, Đỗ Hành cảm thấy hắn soát như vậy nhiều nước chấm cá đều không kịp Huyền Ngự chỉ sái muối tinh cá. Một không cẩn thận hắn liền ăn hai điều xuống bụng. Nhưng mà hắn không thể ăn nhiều, hắn muốn lưu trữ bụng ăn mặt khác ăn ngon. Linh thịt dê xuyến tươi mới nhiều nước, tiên nấm ngoại giòn nội miên. Mặc kệ là món ăn mặn vẫn là thức ăn chay đều ăn rất ngon. Chờ đến mọi người ăn hai vòng lúc sau, vở kịch lớn mới chính thức lên sân khấu. Mọi người đều ở chờ mong lửa trại đôi hạ mỹ vị, chỉ chờ Đỗ Hành ra lệnh một tiếng, bọn họ liền sẽ dịch khai hỏa đôi. Đỗ Hành nhìn nhìn sắc trời, đều nướng đến canh giờ này, hẳn là không sai biệt lắm đi. Hắn đối với Huyền Ngự gật gật đầu, không sai biệt lắm. Mọi người lập tức đứng lên, Cảnh Nam tính tình cấp, trong tay hắn tràn ra kim sắc linh quang kéo lửa trại đôi chậm rãi bay lên. Ở lửa trại phía dưới than hôi trung, có 6 cái hình trứng một thước trường đường kính có 3 tấc nhiều bùng cầu, đây là Đỗ Hành nướng chế gà ăn mày. Cảnh Nam đem gà ăn mày dịch ra than hố lửa một chữ bài mở ra ở bên cạnh. Sau đó lại đem lửa trại phóng tới tại chỗ. Hắn bách không vội nói, mau mở ra nhìn xem. Đỗ Hành có chút thấp thỏm, kỳ thật đây là hắn lần đầu tiên làm gà ăn mày, cũng không biết thành công không thành công. Phượng Quy xem Đỗ Hành có chút chần chờ, hắn nhặt một con gần nhất gà, ta đến đây đi. Gà ăn mày ngoại tầng bọc một tầng đất đỏ là Huyền Ngự từ trong rừng mặt đào trở về. Trải qua một canh giờ nướng nướng. Đất đỏ sát ngoài đã từ mềm mại màu vàng biến thành cứng rắn màu đen, nhẹ nhàng gõ gõ còn có thể nghe được đốc đốc tiếng vang. Kê lơ. Phượng Quy nhẹ nhàng một kích liền đem sát ngoài cấp đánh nát, bùng sát trung lộ ra nướng chế đến hơi hơi phát hoàng lá sen. Vạch trần mặt ngoài một tầng lá sen lúc sau, bên trong lá sen ướt át, còn có dầu trơn không ngừng chảy ra. Nùng liệt mùi hương từ lá sen trung bay ra, ngửi được cái này hương vị, Đỗ Hành tâm liền buông xuống một nửa. Phượng Quy thành thạo liền đem lá sen trung gà cấp lột ra tới đặt ở lá sen thượng, chỉ thấy lá sen trung gà cuộn tròn thân mình da hiện ra màu vàng nâu. Lúc này gà còn nóng bỏng, nhưng mà Cảnh Nam mặc kệ nó năng không năng, hắn duỗi tay liền kéo lấy đùi gà. Thịt gà đã nướng chế thật sự mềm lạng, nhẹ nhàng một xả, một con hoàn chỉnh đùi gà đã bị hắn xả xuống dưới. Cảnh Nam thật sâu ngửi một chút đùi gà, thơm quá a cùng lá sen gà hương vị không giống nhau. Hắn cắn một mồm to thịt, ăn ngon. Lại tiên lại nộn. Đại gia mau nếm thử. Đỗ Hành tâm rốt cuộc rơi xuống thật chỗ, vì này đốn gà ăn mày. Hắn hoa một buổi trưa thời gian ướp thịt gà, còn cố ý làm ơn Huyền Ngự đi tìm đất đỏ trở về. Huyền Ngự cho hắn túng cái cánh gà, Đỗ Hành gặm một ngụm tức khắc cảm động đến muốn rơi lệ. Thành công. Thịt gà no đủ nhiều nước có tô nộn, ăn ở trong miệng một chút ra đều không có, càng dịu chính là lá sen thanh hương đã thẩm thấu đến thịt trung. Tiểu nộn gà xương cốt đều bị nướng đến tô, nhai một nhai là có thể nuốt xuống đi. Đỗ Hành nguyên bản sẽ lo lắng nướng chế thịt gà không bằng hầm nấu như vậy tươi ngon, nhưng mà ăn đến trong miệng hắn liền an tâm rồi, hắn lo lắng là dư thừa. Thịt gà một chút đều không xài, nghĩ đến hẳn là lá sen cùng bùn bao lấy thịt gà bên trong hơi nước mới thành tựu này phân mỹ vị. Tuy rằng chỉ dùng đơn giản gia vị, nướng chế ra tới gà ăn mày một chút đều không thể so khác gà kém cỏi. Có thể làm cảnh nam như vậy thích ăn gà yêu thích không buông tay, gà ăn mày xác thật có nó độc đáo chỗ. 227. Tuy nói thịt gà chỉ cần gia vị thích đáng lại lộng chính hương vị đều sẽ không quá khó ăn, nhưng là này vẫn là Đỗ Hành lần đầu tiên làm gà ăn mày. Đỗ Hành đối gà ăn mày hướng về muốn ngược dòng đến hắn khi còn nhỏ, khi đó xem tivi, tivi mặt trên các đại hiệp màn trời chiếu đất mồm to uống rượu đại khối ăn thịt. Mỗi khi nhìn đến các đại hiệp chụp bay bùng kéo ra lá sen xé xuống phì nộn đùi gà khi, Đỗ Hành liền đi theo chảy nước miếng. Hắn vẫn luôn nghĩ, tương lai có cơ hội, hắn nhất định phải ăn một con hoàn chỉnh gà ăn mày. Nhưng mà hắn quê quán nơi đó không sản đất đỏ, hắn cũng không cơ hội học các đại hiệp cắm trại bên ngoài. Hắn ăn gà đều là trải qua tỉ mỉ hầm nấu chiên rán lúc sau mới nhập khẩu, như thế đơn giản tục tằng liệu lý phương thức, hắn lần đầu tiên nếm thử. Bất quá hiệu quả không kém, Đỗ Hành thực vừa lòng, đại gia chờ mong cũng không có thất bại. Trời biết Đỗ Hành ở ướp gà ăn mày cùng với tự cấp gà bôi lên bùn thời điểm, đại gia ánh mắt có bao nhiêu nhiệt liệt. Một con gà tứ chi thực mau đã bị đại gia phân ăn, tiếu tiếu bởi vì không có tay, hắn chỉ phân tới rồi một cái gà thân xác. Này đàn đại nhân một chút cũng đều không hiểu đến yêu quý hài tử, tiếu tiếu gặm gà trên bụng thịt một bên an ủi chính mình, ít nhất hắn ăn bộ phận là lớn nhất. Thịt cũng là nhiều nhất. Đang lúc tiếu tiếu phiên gà thân xác gặm mặt trên xương sụn khi, gà trong bụng rớt ra một thứ. Lá sen gà trong bụng tắt Đỗ Hành tĩnh tâm điều chế linh gạo cơm, mà gà ăn mày trong bụng cũng có càng khôn. Đỗ Hành ở gà trong bụng tắt một con bồ câu non. Quảng cáo. Nguyên liệu nấu ăn của ta trải khắp tu chân giới. Audio truyện chấm org. Chương 402, chương 402. Mềm dẻo tiểu bồ câu non béo ngậy nằm ở lá sen thượng, tiếu tiếu hô hô cười hai tiếng liền đem bồ câu ngậm ở trong miệng. Cảnh nam mi mắt cong cong, ngươi thật đúng là làm bồ câu a. Đỗ Hành ngượng ngùng nói, tổng cảm thấy không tắt điểm đồ vật đi vào cảm giác trống rỗng xin lỗi gà. Mọi người chớp chớp mắt. Lần đầu tiên nghe nói xin lỗi gà cái này cách nói. Kia như thế nào không nói xin lỗi bồ câu? Đỗ Hành nhắc nhở tiếu tiếu, tiếu tiếu, bồ câu trong bụng cũng có cái gì nga? Nghe được lời này, tiếu tiếu lại đem trong miệng bồ câu đặt ở lá sen thượng, hắn nghiêng đầu nhìn nhìn bồ câu bụng. Chỉ thấy bồ câu trong bụng có một cái trứng cút. Tiếu tiếu kinh hỉ phát ra run rẩy pi âm, hắn rất thích loại này thần kỳ đồ ăn, một đạo đồ ăn bên trong còn có nhiều như vậy cơ quan nào? Đỗ Hành nói, quê quán cách vách có một đạo thực trứ danh đồ ăn, nướng lạc đà. Nướng chế lạc đà thời điểm, lạc đà trong bụng sẽ có một con dê, dương trong bụng sẽ có một con gà, gà trong bụng có bồ câu hoặc là chim cút, tận cùng bên trong nguyên liệu nấu ăn trong bụng sẽ tắc thượng một cái trứng. Phượng Quy chờ mong hỏi, có thể làm sao? Đỗ Hành sửng sốt một chút, a. Phượng Quy hỏi, nướng lạc đà món này, ngươi có thể làm sao? Đỗ Hành tiếc nuối lắc đầu. Thực xin lỗi, ta không thể. Bởi vì hắn không có lạc đà, hắn cũng sẽ không nướng lạc đà. Cảnh Nam thực bình tĩnh, hắn ngồi xổm xuống gõ đệ nhị chỉ gà ăn mày, món này thú vị, chờ tương lai có cơ hội đi phía Bắc, Đỗ Hành ngươi có thể thử xem. Đỗ Hành điên cuồng lắc đầu, không, hắn không được, hắn không thể. Nướng 6 chỉ gà ăn mày, bị đại gia xử lý 3 con. Nếu không phải phía trước ăn như vậy nhiều que nướng, Đỗ Hành cảm thấy 6 chỉ gà có thể đều bị đại gia ăn luôn. Bất quá đều ăn luôn cũng không sao, hắn tủ lạnh bên trong còn có rất nhiều gà vịt ngỗng, làm cái này cũng không phiền toái, về sau có rảnh hắn sẽ thường xuyên làm. Buổi tối đi vào giấc ngủ thời điểm, Cảnh Nam bọn họ bắt đầu phân công. Phượng Quy đối Huyền Ngự nói, ta thủ nửa đêm trước, ngươi thủ nửa đêm về sáng. Huyền Ngự hoảng thanh nói, có thể đều giao cho ta. Phượng Quy lắc đầu, không cần. Hiện tại bắt đầu chúng ta muốn thích ứng nhân tu hành vi thói quen, không thể quá rêu rao. Đúng rồi, Cảnh Nam ngươi lên, tu vi áp một chút. Cảnh Nam khẽ cười một tiếng, ta đã áp hảo, hiện tại ta là kim đan sơ kỳ tu sĩ, cùng chúng ta Đỗ Hành một cái cấp bậc. Đỗ Hành khó hiểu, vì cái gì muốn áp tu vi? Phượng Quy bọn họ tu vi hẳn là ở xuất khiếu phía trên đi. vì cái gì muốn ủy khuất chính mình trở thành kim đan tu sĩ? Huyền Ngự nói, hiện tại nhân tu thế giới, xuất khiếu trở lên cường giả không siêu 10 người, chúng ta càng điệu thấp càng tốt. Khi nói chuyện Huyền Ngự bọn họ quanh thân linh khí đột nhiên biến đổi, Đỗ Hành kinh ngạc phát hiện, hắn thế nhưng có thể nhìn ra được Huyền Ngự bọn họ tu vi. Hắn thần thức tìm tòi, liền cảm giác được Huyền Ngự bọn họ tu vi cùng hắn giống nhau. Nguyên lai đây là huyền huyễn tiểu thuyết trung tu vi áp chế sao? Cao giai tu sĩ tùy thời có thể khoác áo choàng giả heo ăn thịt hổ, Đỗ Hành cũng không biết nói cái gì. Kê lô. Áp hảo tu vi lúc sau, Phượng Quy cười nói, kim đan tu sĩ ở Đông Cực Sơn trung căn bản không đủ xem, các yêu thú tùy thời sẽ đánh lén. Hôm nay ta cùng Huyền Ngự gác đêm, ngày mai ta cùng Cảnh Nam tới. Huyền Ngự lắc đầu, ta cùng Đỗ Hành một tổ, ngươi cùng Cảnh Nam một tổ. Nếu là người một nhà, liền không nên nặng bên này nhẹ bên kia. Đỗ Hành vội vàng nói, đúng vậy, ta cũng là kim đan tu sĩ, ta cũng có thể gác đêm. Lửa trại Hạ Phượng Quy sáng lạn cười, hảo. Khi hôm nay ta cùng Cảnh Nam trước thủ, ngày mai ngươi cùng Huyền Ngự thủ, thẳng đến trời đi Đông Cực Sơn. Huyền Ngự dùng dẫn một phù triện làm cái giản dị nhà gỗ nhỏ, nhà gỗ trường khoan vừa lúc một trượng có thể tạp ở trên đường. Phía trước có cái tiểu mái hiên, các đêm người có thể ngồi ở mái hiên hạ quan sát chung quanh tình huống. Huyền Ngự lưu tại bên ngoài cùng Cảnh Nam bọn họ nhỏ giọng nói cái gì. Nhà gỗ trung sáng lên dạ minh châu, bên trong có thể dung 2-3 cá nhân nằm xuống đi vào giấc ngủ. Đỗ Hành trên mặt đất trải lên đệm chăn, Tiếu Tiếu liền trước chui vào đệm chăn bên trong đi. Đệm chăn bên ngoài, tháng đổi năm dời cùng Tiểu Hành thánh bánh dày chúng nó đã nằm xuống. Xuyên thấu qua nhà gỗ thượng hơi mỏng cửa sổ, có thể nghe được ngoài phòng ba người nhỏ giọng giao lưu thanh âm. Hoàn cảnh đơn sơ, chính là bên người có thân nhân bằng hữu, Đỗ Hành cảm giác đặc biệt an toàn. Hắn chui vào ổ chăn trung ôm lấy Tiếu Tiếu, nghe bên ngoài nhỏ vụn nói chuyện thanh, hắn không biết chính mình khi nào ngủ. Mấy ngày kế tiếp gió êm sóng lặng, đại gia mỗi ngày đều ở chậm rì rì lên đường, gặp được bảo bối tình hình lúc ấy dừng lại xe đi ngắt lấy một vài. Đỗ Hành thế nhưng cũng bào vài cộng trăm năm phân sơn tham, đối với hắn cằn cỗi nhân sinh, đây là một bút khả quan tài phú A. Lên đường thứ 6 ngày, tình hình giao thông trở nên không xong. Hai bên đường Phượng Loan Thụ không biết vì cái gì tình huống bị hủy một đoạn, trong núi dây đằng thuận thế bò tới rồi trên đường đem lộ cấp phá hỏng. Thẳng đến lúc này Đỗ Hành mới biết được một sự kiện, Phượng Loan Thụ là một loại linh mục, có nó ở địa phương, độc trùng cỏ dại không dám tới gần. Nếu là trong núi có chỗ nào coi như an toàn, khi cần thiết muốn đề danh chính là Phượng Loan Thụ chung quanh. Đỗ lộ dây đằng không phải khác, đúng là Đỗ Hành lại ái lại hận thị huyết đằng. Nơi này thị huyết đằng nhan sắc than chì sắc, trường gai ngược. Chúng nó sột sột soạt soạt bò sát thời điểm, Đỗ Hành da đầu đều tê dại. Thần thức đảo qua, này giai đoạn thế nhưng có mấy dặm trường, thần thức có thể đạt được chỗ đều là thủ đoạn thô dây đằng. Phượng Quy nói, bốn căn dây đằng thị huyết đằng, a, này cũng không phải là kim đan tu sĩ có thể đối phó được. Đường vòng đi. Phượng Quy nhưng không nghĩ chính mình một phen ngọn lửa thiêu thị huyết đằng lúc sau bị có tâm người nhìn ra manh mối tới. Cảnh Nam suỵ xuống tay, vậy đường vòng đi, ta nhìn hạ, phía nam này vài tòa sơn sơn thế tuy rằng hiểm trở, nhưng là lại không có thị huyết đằng. Từ nơi này vòng hành khả năng muốn dùng nhiều một ngày. Bất quá không có việc gì, chúng ta thời gian thực đầy đủ. Huyền Ngự gật đầu, vậy từ phía nam đi. Phượng Quy giơ tay thu xe, hắn cùng Cảnh Nam đi ở đằng trước, Đỗ Hành cổng Tiếu Tiếu cùng tháng đổi năm giờ đi ở trung gian, Huyền Ngự đi ở cuối cùng. Đến nỗi bánh dày cùng Hoành Thánh, này hai đều đi theo Đỗ Hành một bước không rơi hạ. Rời đi đại đạo đường lui liền khó đi, trong núi không có tiểu đạo, chỉ có thể dựa Phượng Quy vừa đi một bên sáng lập ra một cái nói tới. Cũng may bọn họ thân thể rất cường kiện, trèo đèo lội suối không nói chơi. Mau đến chính ngọ thời điểm, bọn họ lật qua một tòa núi lớn, trước mắt hoành một cái chảy xiết con sông. Quảng cáo. Nguyên liệu nấu ăn của ta trải khắp tu chân giới. Audio truyện chấm org. Chương 403. Con sông khoan 100 hơn trượng, Phượng Quy thả ra tùy thân linh kiếm. Linh kiếm ở con sông thượng dạo qua một vòng về tới Phượng Quy trên eo, có cấm chế, xem ra muốn thiệp thủy. Ở trong núi nhưng ngàn vạn đừng cảm thấy chính mình tu vi cao ngây ngốc ngự kiếm, nếu là gặp được cái không nói lý đại năng đem động phủ bố trí ở Đông Cực Sơn, khả năng phi kiếm đụng phải cấm chế, liền nhặt về người vong. Đã từng nhân tu bên này liền ra quá một sự kiện, Kiếm Tông 18 danh nội môn đệ tử tiến Đông Cực Sơn di tích trung rèn luyện, kết quả mang đội không kinh nghiệm đồ bớt việc liền ngự kiếm phi hành, 18 cái kiếm tu loãng xoảng đụng vào cấm chế thượng huyết bắn đương trường. Đụng vào cấm chế đương trường chết cũng liền thôi, nếu là nửa chết nửa sống gặp trong núi yêu thú, kia có thể so chết còn muốn thảm. Liền ở Phượng Quy chuẩn bị thiệp thủy thời điểm, trong nước xuất hiện thật lớn xoáy nước. Cảnh Nam một phen kéo lại Phượng Quy, chờ một chút, trong nước có yêu thú, tu vi còn không thấp. Hai người không hẹn mà cùng nhìn về phía Huyền Ngự, Huyền Ngự tiến lên một bước, ta đi xử lý. Nhưng mà Phượng Quy thấp giọng nhắc nhở một câu, không thể bại lộ chính mình thân phận, trong núi yêu thú ngàn ngàn vạn, khó tránh khỏi sẽ có tai mắt. Hiện tại đã ra Vân Tránh bọn họ phạm vi, đừng nhiều chuyện, không được chúng ta liền lui về. Nghe được muốn lui về, Đỗ Hành trong lòng dâng lên một loại bất đắc dĩ. Cực cực khổ khổ hơn phân nửa ngày trèo đèo lội suối, hiện tại lại phải đi đường rút lui. Đỗ Hành không quá nguyện ý. Hắn chần chờ, có hay không biện pháp khác có thể qua sông. Lúc này mọi người nghe được một giọng nam truyền vào trong tai, các đạo hữu chính là muốn qua sông. Đỗ Hành bọn họ theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy ở bọn họ đứng thẳng bờ sông hướng nam 30 trượng cỏ lau từ giữa đứng một cái thân bối ngân thương thanh niên. Thanh niên thân xuyên màu đen áo giáp, hắn đối với Đỗ Hành bọn họ chắp tay, tại hạ Trấn Hoàng Sơn tu sĩ Thạch Tuấn. Nhìn đến Thạch Tuấn, Cảnh Nam mặt lộ vẻ kinh ngạc chi sắc, ai nha, thế nhưng có người, mới vừa rồi ta thần thức điều tra cũng không phát hiện này phụ cận có người. Vừa nghe Cảnh Nam cái này làng điệu liền biết hắn lại ở Hạc Liệt Liệt, tuy rằng phong tu vi, chung quanh có hay không người hắn vẫn là có thể phân biệt ra tới. Thạch Tuấn sang sảng nói, ta trên người có không yêu bích. Đạo hữu không có phát hiện cũng là bình thường. Đạo hữu chính là muốn qua sông. Phượng Quy sủy xuống tay cười ngâm ngâm, là nha. Chỉ là này trong nước giống như không yên ổn, cho ta cảm giác không tốt lắm. Thạch Tuấn nói, trong nước có một đầu nguyên anh kỳ ác giao, lấy các ngươi hiện tại tu vi là không qua được. Đường vòng nói phương Bắc Sinh Môn Đạo Thượng có một gốc cây 4 căn đằng thị huyết đằng chặn đường, càng phía nam cũng hảo không đến chạy đi đâu. Cảnh Nam bừng tỉnh đại ngộ. Nga thì ra là thế, đạo hữu hay là cũng là bị ác giao ngăn ở nơi này. Thạch Tuấn nói, đúng là như thế, nếu là chư vị đạo hữu có qua sông ý tưởng, chúng ta có thể cùng nhau tưởng đối sách. Chương 96 228 Tê Lô Cảnh Nam cất cao giọng nói, Trấn Hoàng Sơn danh môn chính phái, đệ tử khẳng định sẽ không kém. Ta là tán tu Nam Cảnh. Phượng Quy gật đầu, tán tu Tích Phượng. Đỗ Hành muốn chết, này hai người nói sửa tên liền sửa tên, hắn còn không có tưởng hảo tự mình gọi là gì. Huyền Ngự gật đầu, tán tu Ngọc Huyền cùng đạo lữ Đỗ Hành, cùng với linh sủng Tiếu Tiếu, tháng đổi năm dời, hoành thánh bánh dày. Huyền Ngự giới thiệu sau khi xong, bờ bên kia Thạch Tuấn quỷ dị trầm mặc. Đỗ Hành có thể cảm giác được Thạch Tuấn thần thức ở hắn sau lưng sọc đi lên hồi tới lui, sau một lúc lâu lúc sau Thạch Tuấn nói, lần đầu tiên nhìn đến như thế thuận theo linh sủng. Phượng Quy đối với Huyền Ngự lộ ra ý vị không rõ tươi cười, hắn chất nhi biến linh sủng. Huyền Ngự bình tĩnh xem trở về, không phải linh sủng còn có thể là gì. Thạch Tuấn mang theo Cảnh Nam bọn họ hướng về phía nam vách núi mà đi, trên vách núi có cái động. Cửa động đứng một cái khuôn mặt kiều tiếu áo tím cô nương tay ấn ở bên hông một thanh màu tím roi thượng. Nhìn đến Thạch Tuấn lúc sau nàng mày liễu hơi nhíu, Thạch sư huynh, ngươi sao bất hòa chúng ta thương lượng một chút liền dẫn người tới. Thạch Tuấn nói, hiện giờ Từ sư huynh cùng Văn sư huynh bị ác giao gây thương tích, lấy chúng ta ba người lực lượng không có biện pháp qua sông. Này bốn vị đạo hữu nhìn không giống người xấu, bọn họ cũng muốn qua sông, không bằng cùng nhau ngồi xuống ngẫm lại biện pháp. Áo tím cô nương ánh mắt ở Đỗ Hành đám người trên mặt dạo qua một vòng, đương nàng nhìn đến Phượng Quy khi ánh mắt lộ ra kinh diễm chi sắc. Chờ nàng nhìn đến Đỗ Hành mang theo Miêu Miêu cẩu cẩu khi, nàng ánh mắt một chút liền sáng, ân. Thạch sư huynh nói rất đúng. Có thể ở Đông Cực Sơn còn đối sủng vật tốt như vậy người nhất định không phải người xấu. Cảnh Nam cho đại gia truyền âm, này mấy cái hẳn là đại tông môn ra tới rèn luyện đệ tử, một đám đều ngây ngốc. Tuy rằng không nghĩ thừa nhận, Đỗ Hành cảm thấy Cảnh Nam nói có đạo lý. Động phủ chỗ sâu trong nằm hai cái thanh niên, một cái không có một chân chính dựa vào sơn động bích thượng dưỡng thương, một cái khác trên đầu bọc nhiễm huyết băng gạc, đang nằm trên mặt đất hôn mê. Phía trước nhìn đến Thạch Tuấn thời điểm. Đỗ Hành còn tưởng rằng Thạch Tuấn một hàng là cao nhân. Kết quả nhìn đến trên mặt đất thanh niên nhóm khi, Đỗ Hành cảm thấy hắn suy nghĩ nhiều. Thạch Tuấn xấu hổ gãi gãi đầu, đang lúc hắn muốn nói cái gì khi. Dựa vào trên vách núi đá, thanh niên mở mắt, hắn tu vi là này nhóm người trung tối cao, có kim đan trung kỳ tu vi. Hắn trợn mắt khai hai mắt, một cổ kiếm khí liền tràn ngập ra tới. Này thanh niên là kiếm tông đệ tử, quả nhiên hắn mở miệng nói, thần hư cung Từ Trường ca. Này liền xem như tự báo gia môn. Nghe được Từ Trường ca tên, Đỗ Hành cảm giác thực vi diệu, không nghĩ tới còn không có ra Đông Cực Sơn, hắn liền gặp thần hư cung người. Nói thật, hắn đối thần hư cung người ấn tượng không tốt, bởi vì kinh hồng trộn hỗn thiên châu cho thần hư cung Tình Lang làm hại Tiếu Tiếu vô pháp hóa hình. Nhưng mà nhìn đến Từ Trường ca thời điểm, hắn thế nhưng cảm thấy hắn không hổ là đại tông môn ra tới đệ tử, toàn thân khí độ làm người không dám tới gần. Hắn biểu tình tuy rằng lãnh ngạo, nhưng là khí chất lại phi thường rụt rè. Nhìn đến hắn ánh mắt đầu tiên, Đỗ Hành nhớ tới lần đầu tiên nhìn đến Huyền Ngự thời điểm. Huyền Ngự cũng là cái dạng này khí chất quạnh quẽ lại rụt rè, quý khí bức người. Từ Trường ca nói thẳng, chúng ta năm người tới Đông Cực Sơn di tích rèn luyện, lại cùng tông môn thất lạc bị nhốt tại đây. Giữa sông ác giao có Nguyên Anh tu vi, chúng ta cùng nó triền đấu mấy ngày, nếu là còn tìm không đến biện pháp qua sông, chờ đến Đại Tuyết Phong Sơn, chúng ta đều phải chết ở trong núi. Cảnh Nam cười ngâm ngâm, trước đừng động ác giao sự tình, ta là cái y tu, để cho ta tới nhìn xem các ngươi thương. Quảng cáo. Nguyên liệu nấu ăn của ta trải khắp tu chân giới. Audio truyện chấm org. Chương 404. Từ Trường ca nhíu mày, hắn cân nhắc một lát sau gật gật đầu, đa tạ. Cảnh Nam hai châm đi xuống, Từ Trường ca bên cạnh thanh niên liền thật dài hừ một tiếng tỉnh. Nhìn đến thanh niên tỉnh, Thạch Tuấn cùng bên cạnh cô nương hưng phấn không thôi, văn sư huynh ngươi tỉnh lạc. Ngươi cảm giác thế nào? Thanh niên choáng váng từ trên mặt đất bò ngồi dậy, ta đây là... Làm sao vậy? Này nhóm người là ai? Lúc này trong động trên vách núi đá cục đá hơi hơi động, một cái cổng bọc hành lý người trẻ tuổi từ trên vách núi đá đi ra. Nhìn đến trong động nhiều nhiều người như vậy, hắn hoảng sợ, ai? Sao lại thế này? Đỗ Hành bọn họ thực mau liền nghe được một cái lại bi thảm chuyện xưa. Mấy người này đều là đại tông môn thân truyền đệ tử, ở đây năm người vừa lúc là tu chân giới năm đại tông môn người. Áo tím cô nương tên là Liễu Linh Linh, nàng là Lan Huyên các chủ Ngọc Tịnh đóng cửa tiểu đệ tử. Đầu bị tạp tên là Văn Đình Chi, hắn là Thiên Nhất Tông trưởng môn ngũ đệ tử. Cuối cùng từ trên vách núi đá xuất hiện tên là Mục Khiêm, hắn cũng là Định Khôn Tông trưởng môn thân truyền đệ tử. Này năm người từng người mang theo tiểu bối đến Đông Cực Sơn trung di tích trung rèn luyện thời kỳ định chính là một tháng. Ngay từ đầu tiến vào di tích trung nhưng thật ra xuôi gió xuôi nước, tiểu đệ tử nhóm tu hành đến cũng ra dáng ra hình, chính là không nghĩ tới rèn luyện sắp kết thúc thời điểm di tích đột nhiên toát ra một trận sương mù dày đặc. Không biết là cái nào xui xẻo hài tử kích phát di tích bảo hộ cấm chế mở ra nháy mắt, di tích trung người đều bị trận pháp đạn tới rồi Đông Cực Sơn các nơi. Từ Trường ca bọn họ ra di tích lúc sau liền ở Đông Cực Sơn trung vòng đi vòng lại, thế nhưng cũng gom đủ một đợt nhân mã. Chính là Đông Cực Sơn trung hung vật quá nhiều, tu vi thiếu chút nữa tiểu đệ tử nhóm nhất nhất chết thảm, đến cuối cùng năm đại tông môn cũng chỉ dư lại bọn họ mấy cái. Mắt thấy phía trước chính là đại sinh môn, nhưng mà bọn họ lại bị thị huyết đằng cùng ác giao đổ ở chỗ này. Trong khoảng thời gian này Từ Trường ca bọn họ nếm thử quá rất nhiều biện pháp tưởng qua sông. Nhưng là đáng tiếc chính là không có thể qua đi còn bị thương. Nếu không phải gặp Cảnh Nam, Văn Đình Chi còn vững đâu. Liễu Linh Linh mặt của mày ê, chúng ta cũng thử qua cùng kia bốn căn đằng thị huyết đằng triền đấu quá, nhưng mà một cái đối mặt xuống dưới chúng ta liền tổn thất vài cái đệ tử. Sống sót đều là tinh anh, đấy thoáng thiếu chút nữa liền treo. Từ Trường ca làm người cẩn thận, hắn đề ra nghi vấn Cảnh Nam bọn họ tình huống, bốn vị đạo hữu đều là tán tu. Các ngươi như thế nào cũng đi tới nơi này. Cảnh Nam mi mắt cong cong, nhưng đừng nói nữa, chúng ta vốn dĩ nghĩ đến trong núi tới thử thời vận, nhìn xem có thể hay không tìm được một ít linh bảo trở về đổi viết linh thạch. Không ngờ năm nay Đông Cực Sơn trung thủy văn hòa khí tượng thay đổi thất thường, thiếu chút nữa liền ra không được. Tiếu Tiếu từ sọt trung nhảy ra tới, hắn một mông ngồi dưới đất bốp bốp bốp bốp bắt đầu ăn trong túi trữ vật đồ ăn vặt. Cơm trưa thời gian, hắn đói bụng. Tiếu Tiếu ngay từ đầu ăn cái gì, nghiêm túc bầu không khí liền thay đổi. Liễu Linh Linh ánh mắt dính tại Tiếu Tiếu trên người liền không có dịch khai, nàng chờ mong nhìn về phía Đỗ Hành, Đỗ đạo hữu, ngày này chỉ linh sủng hảo đáng yêu a có thể làm ta sờ sờ sao? Đỗ Hành xấu hổ nhìn nhìn Phượng Quy, Phượng Quy vẻ mặt bình tĩnh. Đỗ Hành nói, ngươi có thể thử xem, nếu Tiếu Tiếu làm ngươi sờ nói, ngươi có thể thử sờ sờ. Liễu Linh Linh từ trong tay áo sờ soạn trong chốc lát móc ra một lọ đan dược, Cảnh Nam ngửi được đây là nhân tu tông môn luyện chế chuyên môn cấp linh thú gia tăng linh khí đan dược, đây cũng là khi còn nhỏ bọn họ ăn nhiều nhất đan dược bồi nguyên đan. Liễu Linh Linh từ trong bình móc ra một cái trung phẩm bồi nguyên đan, nàng đặt ở lòng bàn tay thượng dụ dỗ Tiếu Tiếu, bé ngoan, đến nơi đây tới. Kê lô. Tiếu Tiếu xem xét kia viên đan dược, sau đó hắn bò lên đi hướng Liễu Linh Linh. Liễu Linh Linh đem lòng bàn tay đưa đến Tiếu Tiếu trước mặt, đây là cho ngươi, ngươi có thể để cho ta sờ sờ sao? Tiếu Tiếu ngẩng đầu nhìn nhìn Liễu Linh Linh, sau đó hắn cúi đầu nhặt lên này viên đan dược. Hắn xoay người đem mượt mà mông đối ở Liễu Linh Linh, rồi sau đó hắn đem đan dược ném ở trên mặt đất dùng móng vuốt chia làm hai nửa. Hắn tiếp đón tháng đổi năm dời, pi pi. Bồi nguyên đan hắn là chướng mắt, nhưng là tháng đổi năm dời có thể dùng. Chờ tháng đổi năm giờ nhặt thực bồi nguyên đan sau, Tiếu Tiếu lại mắt trong mông nhìn về phía Liễu Linh Linh. Liễu Linh Linh duỗi tay tại Tiếu Tiếu trên lưng sờ soạn một chút, a hảo mềm a. Liễu Linh Linh sờ soạn hai hạ, Tiếu Tiếu liền không làm, hắn đối với Liễu Linh Linh lời lẽ chính đáng pi pi. Cảnh Nam nói, Tiếu Tiếu nói, một cái đan dược chỉ có thể sờ một chút, ngươi sờ soạn hai hạ, còn muốn lại cho hắn một cái. Nhìn đến nhân tu nhóm đều nhìn về phía Cảnh Nam nói, dưỡng thời gian dài, liền biết hắn ý tứ. Đỗ Hành bụng mặt, Tiếu Tiếu thế nhưng là loại này tính tình sao? Liễu Linh Linh hiển nhiên cũng ngây ngẩn cả người, cũng may Tiếu Tiếu đáng yêu, nàng cũng không sinh khí. Nàng cười nói, này tiểu linh thú là cái nào chủng tộc a? Hảo đáng yêu hảo thông nhân tính a. Nghe được lời này Phượng Quy bọn họ đều híp mắt cười, cũng không phải là thông nhân tính sao, bởi vì đây là hài tử không phải linh sủng a. Liễu Linh Linh thế nhưng nghiêm trang cùng Tiếu Tiếu cò kè mặt cả. Ngươi cũng biết này một cái bồi nguyên đang muốn nhiều ít linh thạch. Chỉ làm ta sờ một chút thật sự quá mệt, như vậy đi, lại cho ngươi một cái đan dược, ngươi làm ta ôm một cái như thế nào? Tiếu Tiếu dựng lên tiểu cánh, pi. Thành giao. Lúc này đây đổi lấy đan dược, Tiếu Tiếu cho bánh dày. Bánh dày ăn vào đan dược lúc sau liền quỳ rạp trên mặt đất ngủ đi qua, mà cười cười tắt qua tới rồi Liễu Linh Linh trong lòng ngực tùy tiện nàng sờ. Bị Tiếu Tiếu một đốn quấy rối. Mọi người đều nghiêm túc không nổi. Đỗ Hành nhìn nhìn sắc trời, thời gian không còn sớm, ta làm cơm trưa đi. Hôm nay giữa trưa liền đơn giản một chút, chúng ta ăn mì chua cay thế nào? Hôm nay buổi sáng linh khí tiêu hao có điểm đại, Đỗ Hành liền muốn ăn điểm nóng bỏng. Sợ Cảnh Nam có ý kiến, hắn đối Cảnh Nam nói, ngươi nếu là không yêu, ta cho ngươi nấu tam tiên phấn. Huyền Ngự bò lên, hắn đối Cảnh Nam bọn họ nói, các ngươi tiếp tục trò chuyện. Ta cùng Đỗ Hành cùng nhau nấu cơm đi. Cảnh Nam vẫy vẫy tay, đi thôi đi thôi. Phượng Quy nhìn về phía trong động phủ nhân tu, hắn bình tĩnh nói, chư vị đạo hữu chớ trách, chúng ta tán tu hành tẩu bên ngoài tổng hội có đột phát tình huống. Chư vị cũng biết hiện tại tu chân giới đang dược giá cả, có đôi khi vì tiết kiệm đang dược, chúng ta sẽ số lượng vừa phải dùng ăn một ít đồ ăn. Phượng Quy thốt ra lời này xuất khẩu, Thạch Tuấn nhìn về phía bọn họ ánh mắt liền trở nên thực đồng tình. Tu chân giới tu sĩ cũng là có cấp bậc, trừ bỏ khắc nghiệt tu vi cấp bậc ở ngoài, còn có thân phận thượng không bình đẳng. Quảng cáo. Nguyên liệu nấu ăn của ta trải khắp tu chân giới. Audio truyện.org. Chương 405. Đại tông môn đệ tử thường thường sẽ chướng mắt tiểu tông môn đệ tử lại sẽ chướng mắt tán tu. Liền lấy Thạch Tuấn nơi Trấn Hoàng Sơn vì lệ, hắn như vậy nội môn hạch tâm đệ tử. Mỗi tháng có thể lãnh đến đan dược cùng linh thạch là các đệ tử trung nhiều nhất. Dù vậy, hắn cũng sẽ xuất hiện thu không đủ chi tình huống, có đôi khi nhìn đến cái bảo bối muốn mua, cũng chỉ có thể hướng bằng hữu vay tiền hoặc là hướng tông môn nợ trướng. Bọn họ như vậy hạch tâm đệ tử còn có quẩn bách thời điểm, càng đừng nói những cái đó ngoại môn cùng tiểu tông môn. Hắn nghe nói qua tiểu tông môn hạch tâm đệ tử một tháng phân lợi còn không bằng bọn họ tông môn ngoại môn đệ tử. Tông môn càng lớn nắm giữ tài nguyên càng nhiều. Cho nên tu chân giới người tể phá đầu cũng tưởng hướng đại tông môn chạy. Tán tu không có tông môn, bọn họ muốn thăng cấp sẽ càng thêm khó khăn. Mỗi năm đều sẽ có vô số tán tu tiến vào Đông Cực Sơn muốn chạm vào vận khí, nhưng mà bọn họ trung tuyệt đại đa số người liền rốt cuộc không trở về quá. Thạch Tuấn bọn họ nhìn Huyền Ngự bọn họ ở bố trí bể bếp, bọn họ trong mắt không khỏi xuất hiện một tia đồng tình, đáng thương a, không có đan dược tiếp viện, bọn họ chỉ có thể ăn xong người thường ăn đồ ăn tới bổ sung linh khí. Như vậy tưởng tượng, bọn họ thật sự quá may mắn. 229. Phượng Quy nhìn về phía Từ Trường Ca cùng Văn Đình Chi, giữa sông ác giao trông như thế nào? Phượng Quy nói chuyện thái độ cùng bình thường giống nhau, Đỗ Hành bọn họ cũng không sẽ cảm thấy có cái gì vấn đề. Chỉ là hắn thói quen trên cao nhìn xuống, hiện tại đối mặt thoạt nhìn cùng chính mình đồng cấp tu sĩ lại dùng ngày thường ngữ điệu, liền sẽ cho người ta một loại ngạo mạn cảm giác. May mắn hắn lớn lên đẹp, mọi người xem ở hắn nhan giá trị thượng còn có thể chịu đựng hắn một vài. Cảnh Nam thế Phượng Quy hòa giải, chư vị đạo hữu chớ trách, ta bằng hữu hắn ngày thường nói chuyện cứ như vậy. Hắn ý tứ là, hai vị đều bị thương, hẳn là cùng ác giao từng có chính diện tiếp xúc. Chư vị nhưng nhìn đến ác giao bộ dạng. Cùng với nó công kích phương thức có này đó. Văn Đình Chi ngựa ngùng gãi gãi đầu phát, hổ thẹn, ta cùng ác giao mới vừa đánh cái đối mặt, liền nhìn đến trong nước bạo nổi lên một đoàn màu đen. Sau đó ta liền cái gì cũng không biết. Từ Trường Ca mím môi, ngày thứ nhất đi vào nơi này khi chúng ta một hàng có 8 người, lúc ấy chúng ta dùng phi kiếm thử qua, trên mặt sông có cấm chế không thể ngự kiếm chỉ có thể thiệp thủy mà qua. Lúc ấy chúng ta trung gian có thủy linh căn tu sĩ, hắn ở chúng ta trên người bọc kết giới sau đó cùng nhau xuống nước. Không nghĩ tới đi được tới giữa sông Ương khi đột nhiên nổi lên xoáy nước, ba đồng bạn đã bị xoáy nước cuốn tới rồi trong nước. Chúng ta 5 người phí sức của 9 trâu 2 hổ mới bò lên trên ngạn. Khi ác giao tùy thời lưu ý mặt nước tình huống, một có linh khí dao động liền sẽ nổi lên. Chúng ta không có biện pháp, chỉ có thể ở vách núi biên trong sơn động ở thuận tiện quan sát mặt sông tình huống. Tại đây trong lúc ta quan sát đến mỗi đêm giờ tí, trong nước xoáy nước sẽ bình tĩnh trở lại. Bởi vậy ta tưởng ác giao hẳn là sẽ ở giờ tí nghỉ ngơi một lát. Vốn định thừa dịp ác giao ngủ say khi qua sông, chính là vẫn là không thành công. Mỗi khi lặn xuống giữa sông Ương liền sẽ xuất hiện xoáy nước. Nước sông chảy xiết, muốn không cần linh khí qua sông thật sự quá khó khăn. Cảnh Nam mày hơi hơi nhăn lại, các ngươi có hay không thử qua từ lòng sông thượng quá? Từ Trường Ca gật gật đầu, thử qua, chính là trong nước bùn sa quá nhiều, đáy nước có vô số gợn sóng. Tới rồi nước sông trung căn bản thấy không rõ phía trước tình huống, ác giao chiếm cứ ở trong nước không biết sẽ từ phương hướng nào vọt tới. Ta này chân liền ở lòng sông thượng chiếc. Kê lô. Cảnh Nam đối Phượng Quy nói, xem ra không tốt lắm làm a. Phượng Quy truyền âm lại đây, các trước kia chúng ta có thượng trăm loại xử lý rất ác giao phương pháp, nhưng mà hiện tại thế nhưng một cái đều không thể dùng. Đỗ Hành đem bệ bếp chi ở cửa động vị trí, hắn không thích hẹp hòi địa phương, như vậy sẽ ảnh hưởng hắn nấu ăn. Liền ở hắn khom lưng đem đồ chua cái bình dọn ra tới thời điểm, Huyền Ngự chắn Đỗ Hành phía sau. Đỗ Hành nghe được Huyền Ngự dẫn âm, Đỗ Hành, ta muốn phong Huyễn Thiên Châu. Đỗ Hành vừa định ngẩng đầu, liền nghe Huyền Ngự hoảng thanh nói, đừng sợ, không đau. Ngươi chậm rãi đứng lên mặt hướng ta, động tác tự nhiên một ít. Đỗ Hành đem đồ chua cái bình đặt ở thất thượng, hắn xoay người nhìn về phía Huyền Ngự. Huyền Ngự tay đặt ở Đỗ Hành ngực, hắn mỉm cười nói, không đau, đừng sợ. Đỗ Hành cảm giác được một trận nhiệt lưu vọt tới ngực vị trí, sau đó bao bọc lấy hắn trái tim. Nhiệt lưu trong tim vị trí xoay vài vòng. Đỗ Hành cảm thấy ngực căng thẳng, nhưng thật ra không đau, chính là có một loại cảm giác hít thở không thông. Cũng may cái loại cảm giác này giây lát lướt qua, Đỗ Hành thực mau liền sinh long hoạt hổ. Huyền Ngự truyền âm giải thích nói, phong ấn không giải trừ phía trước, ngươi làm được đồ ăn sẽ không giàu có linh khí. Đỗ Hành minh bạch, cũng chính là hương vị hảo dễ tiêu hóa, xem ra hôm nay bắt đầu đại gia lượng cơm ăn đều sẽ phiên bội. Huyền Ngự cười gật gật đầu, ủy khuất ngươi. Đỗ Hành nắm tay nhẹ nhàng chạm chạm Huyền Ngự ngực, nói cái gì ngốc lời nói đâu. Đồ chua cái bình một vạch trần, một cổ chua cây hương vị liền bay ra. Đỗ Hành từ bên trong lấy ra hai thanh toan cây đậu đũa cùng một tiểu đem phao ớt cây. Ngửi được cái này hương vị, vừa mới còn khổ đại cừu thâm nói tao ngộ nhân tu nhóm lập tức duỗi dài cổ. Phượng Quy càng là đứng lên, cho ta một cây. Từ ở lão đao dẫn đường Hà ăn lần đầu tiên phao toan cây đậu đũa. Phượng Quy liền thích loại này hương vị. Tiếu Tiếu trực tiếp nhảy ra Liễu Linh Linh ôm ấp, hắn mang theo tháng đổi năm giờ chúng nó chạy tới Đỗ Hành bệ bếp bên cạnh vây quanh Đỗ Hành muốn toan cây đậu đũa ăn. Mục Khiêm hâm mộ nhìn cửa động vị trí, thật tốt. Hắn đã thật lâu không thấy được loại này việc nhà trường hợp, hãy còn nhớ rõ hắn nhập môn phía trước ở quê quán, cũng sẽ đi theo trong nhà trưởng bối vây quanh bệ bếp chuyển. Liễu Linh Linh an tâm nói, vừa thấy Đỗ đạo hữu liền biết hắn là người tốt, ngươi xem. Hắn đem hắn linh sủng nhóm chiếu cố đến thật tốt a, à, chỉ chỉ có thiện tâm nhân tài sẽ đối xử tử tế chính mình linh sủng. Thiện tâm người, mới có thể yên tâm hợp tác. Đỗ Hành lấy ra phía trước chế tác tốt khoai lang phấn, này đó phấn là hắn ở Vân Tránh trong động phủ làm. Vân Tránh bọn họ cấp Đỗ Hành tìm rất nhiều khoai lang tới, đều là chút bạch tâm khoai lang, trực tiếp nướng ăn vị tương đối làm xứng đồ ăn cũng không dùng được quá nhiều, nếu là đều đặt ở tủ lạnh bên trong cũng không bỏ xuống được. Thừa dịp tu hành rất nhiều, Đỗ Hành liền đem khoai lang nhóm rửa sạch sẽ ma thành mảnh vỡ tẩy ra khoai lang phấn. Khoai lang phấn vừa mới làm được thời điểm nhan sắc có chút phát hôi, chờ phơi nắng làm lúc sau liền biến thành màu trắng ngà. Thường thường 100 cân khoai lang mới có thể ra 17-8 cân phấn, đặt ở tủ lạnh bên trong tùy ăn tùy dùng. Quảng cáo. Nguyên liệu nấu ăn của ta trải khắp tu chân giới. Audio truyện chấm org. Chương 406. Đỗ Hành vốn định dùng cân thiên hồ xưng thượng 5 cân phấn, chính là nhìn động phủ bên trong người, hắn vẫn là đem cân thiên hồ thu hồi tới. Hắn lấy hơn phân nửa bồn khoai lang đỏ phấn sau đó đánh giá đem nó chia làm hai nửa, trong đó một nửa bỏ thêm thủy điều hòa thành cháo. Nồi to trung phóng thượng hơn phân nửa nồi thủy, Đỗ Hành còn ở trên thất chuẩn bị một cái đại bồn gỗ trung cũng phóng thượng hơn phân nửa bồn nước trong. Huyền Ngự hỏi, yêu cầu ta hỗ trợ sao? Đỗ Hành gật đầu, ân. Chờ hạ ta phải làm fans, ngươi muốn giúp ta quấy một chút, còn muốn giúp ta đem miếng vớt lên. Đỗ Hành như vậy vừa nói, Huyền Ngự không minh bạch cụ thể muốn làm cái gì, bất quá hắn thực mau sẽ biết. Trong nồi thủy khai lúc sau, Đỗ Hành múc một muỗng nước sôi hướng điều thành hồ khoai lang đỏ phấn bên trong đảo. Khoai lang đỏ phấn một gặp được nước sôi liền biến thành nâu nhạt sắc động lại khối, Huyền Ngự một chút liền minh bạch hắn muốn làm cái gì, trong tay hắn xuất hiện một cái một bỗng bắt đầu điên cuồng quấy khoai lang đỏ phấn. Theo nước sôi gia nhập, nửa bồn khoai lang đỏ phấn bị năng thành nâu nhạt sắc trong suốt cháo. Liền ở Huyền Ngự cảm thấy không sai biệt lắm thời điểm, Đỗ Hành đem vừa mới phân ra tới khoai lang đỏ phấn cấp ngã xuống khoai lang đỏ cháo trung, đến đây đi. Không thể không nói Huyền Ngự cùng Đỗ Hành ăn ý, này hai người phối hợp thích đáng, xem người khác đều đỏ mắt. Liễu Linh Linh phủng mặt, hảo bổng a. Ngọc Huyền đạo hữu cùng Đỗ Hành đạo hữu xứng vẻ mặt, vừa thấy liền làm thật lâu đạo lữ. Quá có ăn ý đi. Cảnh Nam cùng Phượng Quy nhìn nhau liếc mắt một cái, hai người không phát biểu ý kiến. Đỗ Hành bắt đầu làm miếng, nhân tu nhóm ngồi không yên, Liễu Linh Linh bọn họ ngay từ đầu còn rất hàm súc. Chính là không trong chốc lát này nhóm người liền tiến đến bệ bếp bên cạnh quan vọng, làm gì vậy đâu? Hảo thú vị bộ dáng. Bồn gỗ trung phấn cháo trải qua quấy lúc sau đã từ trong suốt biến thành vẫn đục. Cháo. Dùng chiếc đũa thoáng chấm một chút là có thể nhìn đến hồ dáng bị kéo sau đó liên tục từ chiếc đũa thượng trượt xuống. Lúc này Đỗ Hành lấy ra mới vừa làm tốt muôi vớt hiện ra hình tròn, phía dưới có rậm rạp viên khổng. Viên khổng đường kính cùng chiếc đũa không sai biệt lắm. Đỗ Hành dùng cái muỗng múc tràn đầy một đại muỗng phấn cháo đến muôi vớt trung. Phấn cháo nhóm nhão dính từ phía dưới lỗ thủng trung tràn ra tới, chúng nó ở động phía dưới hội tụ, sau đó ngưng tụ thành từng giọt tròn xoe đầu to sau từ muôi vớt thượng thấp xuống. Đầu to phía sau đi theo liên miên không ngừng miếng, Đỗ Hành trong tay muôi vớt xuống phía dưới một phóng, đầu to nhóm liền rơi xuống bồn gỗ trung hòa phía dưới phấn cháo hòa hợp nhất thể. Đầu to nhóm động tác nhất trí đứt gãy mở ra, muôi vớt thượng treo lên đều miếng. Lúc này Đỗ Hành đem muôi vớt di động tới rồi nồi to phía trên. Miếng nhóm rơi xuống nước sôi trung liền biến thành trong suốt miếng, chúng nó trường trường đoạn đoạn rơi vào trong nồi, không một lát liền phù đi lên. Huyền Ngự đã cầm trường chiếc đũa đứng ở bên cạnh, nhìn đến miếng nổi lên, hắn liền vớt lên đặt ở nước lạnh bồn gỗ trung. Nhìn Đỗ Hành dơ muỗng gỗ vất vả, Huyền Ngự mềm nhẹ dùng linh khí tiếp được muỗng gỗ, ta đến đây đi, ngươi đem miếng vớt ra tới là được. Có Huyền Ngự ra tay, Đỗ Hành đương nhiên nhẹ nhàng quá nhiều. Huyền Ngự linh khí bọc bồn gỗ trung miếng cuồn cuộn không ngừng rót vào đến muôi vớt trung. Muôi vớt phía dưới miếng thật dài chạy dài không ngừng dừng ở nước sôi trung. Không đợi Đỗ Hành nhắc nhở, Huyền Ngự liền tách ra miếng, hắn đối với Đỗ Hành chớp mắt, như vậy trường đủ sao? Đỗ Hành giơ ngón tay cái lên, đủ. Không hổ là Tiểu Ngọc, quá lợi hại. Kê lô. Nếu không phải mặt sau có nhiều người như vậy nhìn chằm chằm, Đỗ Hành đều phải cấp Huyền Ngự tới một cái hôn. Trong chốc lát sau bồn gỗ trung phấn cháo nhóm liền biến thành một cái khác trong bồn màu xám nâu miếng, Đỗ Hành bưng bồn gỗ dịch tới rồi thất thượng, phía dưới tới là mì chua cay cùng tam tiên điều phấn lạc. Mì chua cay linh hồn là toan đậu que, điểm này Đỗ Hành không tiếp thu bất luận cái gì phản bác. Hắn đem toan đậu que cắt thành móng tay cái lớn nhỏ mảnh vỡ, thuận tay cũng đem phao ớt cắt thành toái, sau đó hắn lấy ra nắm tay lớn nhỏ một khối sơn cao thịt băm thành thịt mạt. Trong nồi đế du nhiệt lúc sau, Đỗ Hành đem phao ớt đẩy vào trong nồi phiên xào hương. Chua cay hương vị một chút liền tràn ngập mở ra, Đỗ Hành khụ thấu, Tiểu Ngọc, trừ khói dầu. Huyền ngự trong tay linh quang chuyển động, khói dầu đã bị trừ đến ngoài động mặt đi, Đỗ Hành lúc này mới cảm thấy thoải mái chút. Hắn đem sơn cao thịt mạt ngã vào đến xào chế tốt phao ớt bên trong phiên xào, chờ thịt mạt trung dầu trơn ráng xào ra tới lúc sau, hắn nấu vào một ít rượu trắng. Thoáng phiên xào lúc sau, hắn đem toan cây đậu đũa ngã vào đến trong nồi phiên xào đều đều. Thịt mạt toan đậu que món này không cần quá nhiều gia vị, bởi vì đậu que bên trong có hương vị, chua cay hương vị cũng đủ che lại thịt hương vị. Một mâm hơi hoàng thịt mạt đậu que bị Đỗ Hành đặt ở thất thượng, Phượng Quy đã vương tội ác móng vuốt đi niết toan đậu que ăn, lại toan lại cay, ăn ngon. Đỗ Hành cười nói, đừng có gấp a, thực mau thì tốt rồi. Đúng rồi, Liễu đạo hữu các ngươi ăn cay vẫn là không cay. Ta hảo chuẩn bị. Liễu Linh Linh bọn họ sửng sốt một chút, ai? Cũng có chúng ta phân sao? Đỗ Hành gật gật đầu, là nha, chỉ cần các ngươi không chê là được. Đến nỗi Văn đạo hữu cùng Từ đạo hữu, ta chờ hạ cho các ngươi ngao điểm cháo. Từ Trường Ca vốn định nói không cần, chính là hắn nhìn Đỗ Hành gương mặt tươi cười cái gì cũng chưa nói ra. Hắn lãnh đạm hành lễ, làm phiền. Tam tiên canh Đỗ Hành trực tiếp dùng tủ lạnh bên trong phía trước ngao chế canh xương hầm đế, bên trong có nấm, Đỗ Hành chuẩn bị lại thiết một cái trứng kho phóng vài miếng thịt kho, đây là tam tiên điều phấn. Bất quá hắn thực mau liền nghĩ tới hắn phía trước làm đồ ăn linh khí đủ, hắn bối rối nhìn Huyền Ngự. Huyền Ngự truyền âm nói, không có việc gì. Bọn họ tu vi cũng không có đến có thể phát hiện bất đồng nông nổi, đến lúc đó để nói lát thịt dùng chính là linh thú thịt là được. Đỗ Hành lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, bằng không cái này điểm, hắn đi nơi nào làm tam tiên canh đế. Liễu Linh Linh ăn tam tiên khẩu vị, Thạch Tuấn cùng Mục Khiêm đều ăn chua cay. Trên bệ bếp thực mau liền phóng thượng 8 chỉ chén, chỉ thấy 4 con trong chén thả cốt canh, mặt khác 4 con trong chén gia vị Đỗ Hành đang ở điều phối. Đỗ Hành ở mặt khác trong chén đào 2 muỗng sa tế, 1 muỗng hành thái, 1 muỗng tỏi giả, 1 muỗng hoa tiêu phấn, rồi sau đó gia nhập 2 muỗng giấm, 2 muỗng nửa nước tương cùng với non nửa muỗng muối cùng đường. Điều hảo lúc sau nước cốt dùng nước sôi một trộn lẫn khai, trong chén tức khắc đỏ bừng một mảnh, một cổ chua cay hương vị mãnh liệt kích thích đại gia xoan mũi. Quảng cáo. Nguyên liệu nấu ăn của ta trải khắp tu chân giới. Audio truyện.org. Chương 407. Chương 407 230 Khoai lang đỏ phấn ở nước sôi trung lăn quá một vòng là có thể vớt ra tới, nấu tốt miếng hơi hơi trong suốt, tẩm ở nước canh trong được cũng không rõ ràng. Phóng hảo miếng lúc sau, Đỗ Hành ném hai thanh rau muống đến nước sôi trong nồi đi, chờ đến hắn ở bốn cái mì chua cay trong chén đắp lên một tầng thật dày toan đậu que, lại rắc lên dầu chiên đậu phộng lúc sau, rau muống cũng liền chín. Đỗ Hành đem đồ ăn phô ở toan đậu que bên cạnh. Hắn còn ở bên trên thả hai quả cá viên tử, trong chén hồng bạch lục phóng tràn đầy, mãn sắp tràn ra tới. Hắn tiếp đón Mục Khiêm cùng Thạch Tuấn bọn họ, mì chua cây hảo, tiếu tiếu, Phượng Quy. Phấn hảo. Nghe được còn có tiếu tiếu phân, Liễu Linh Linh đều lắp bắp kinh hãi, ai? Nhà ngươi Tiểu Linh sủng thế nhưng còn ăn cái này sao? Đương nàng nhìn đến tiếu tiếu thuần thục ôm chén lớn một đầu chui vào đi hút lưu lúc sau, nàng liền rốt cuộc nói không ra lời. Này động tác, cũng quá thuần thục đi. Đỗ Hành vui tươi hớn hở, tiếu tiếu là nhà của chúng ta một viên, đương nhiên, tháng đổi năm dời bọn họ cũng là, chỉ là tiếu tiếu thích ăn này đó, mà mặt khác tiểu động vật không thể ăn nhiều. Tam tiên trong chén, Đỗ Hành cắt vài miếng thịt kho, thả một cái trứng kho cùng mấy cái rau muống. Miếng tẩm ở màu trắng ngà cốt canh trông được đặc biệt ăn ngon, Liễu Linh Linh bế lên chén liền thật sâu hút một ngụm, nghe lên thơm quá a. Mục Khiêm đã thật nhiều năm không có ăn qua nóng hổi đồ ăn, hắn dùng chiếc đũa tư thế đều không quá thuần thục. Không biết là hắn quá vụng về vẫn là miếng quá trơn trượt, miếng nhóm treo ở chiếc đũa thượng liền đi xuống, lúc này liền tay mắt lanh lẹ thượng miệng hút lưu, chỉ có đem miếng hút lưu đến trong miệng mặt mới là thắng lợi. Sản hoạt miếng nhập khẩu lúc sau lại toan lại cay, Mục Khiêm bọn họ đôi mắt một chút liền sáng. Ăn ngon. Cùng tông môn trung thiện đường cung cấp ẩm thực so sánh với... Này chén phấn là bọn họ từ trước tới nay ăn qua hương vị tốt nhất đồ ăn. Miếng trung hỗn hợp phong phú xứng đồ ăn, toan đậu que sản giòn ngon miệng, lây đến trong miệng nhai một nhai tiên hương bốn phía. Đậu phộng hương giòn, mặc dù ngâm tới rồi nước canh trung, ăn đến trong miệng vẫn như của miệng đầy sinh hương. Làm điểm xuyết rau muống phiến lá thượng dính đầy nước canh, ăn lên thế nhưng ngoài ý muốn tươi ngon. Nhất lệnh người kinh diễm chính là phiêu phù ở mì chua cay trung gia vị, rõ ràng chỉ là vài loại thực thường thấy tài liệu, hỗn hợp lên lúc sau thế nhưng lệnh người ăn uống mở rộng ra càng ăn càng đói. Mục Khiêm cùng Thạch Tuấn tráng thượng thực mau liền ra một tầng hãn, loại này toan sản tư vị quá kích thích. Liễu Linh Linh cũng vớt lên tam tiên canh bên trong miếng, hút lưu thượng một ngụm cốt canh nồng đậm cùng tiên hương xen lẫn trong miếng tử trung sông thẳng đỉnh đầu. Chỉ một ngụm, Liễu Linh Linh đã bị kinh diễm tới rồi, Đỗ đạo hữu làm đồ ăn hảo mỹ vị nha. Đỗ Hành cười ha hả dọn ra hắn tiểu bếp lò cùng lẩu niêu, hắn một bên đào tẩy linh gạo một bên nói, ta không có chí lớn, ngày thường liền thích mân mê một ít ăn, nếu là đạo hữu cảm thấy hương vị hảo liền ăn nhiều một chút. Không cần khách khí, ăn xong rồi thêm nữa. Nói Đỗ Hành đem lẩu niêu đặt ở bếp lò thượng, hướng bên trong bỏ thêm số lượng vừa phải nước trong. Huyền Ngự vớt lên một khối bạch thiết thịt nhét vào Đỗ Hành trong miệng, nếm thử. Đều là Đỗ Hành làm được đồ vật, Đỗ Hành nơi nào sẽ không biết hương vị. Chỉ là gấp đồ ăn người là Huyền Ngự, hắn cảm thấy trong miệng quỳ thịt bò phía ngoài ý muốn tươi ngon. Trong khoảng thời gian ngắn trong sơn động chỉ nghe được đại gia hút lưu thanh âm, mì chua cay cùng tam tiên phấn hương vị xông vào mũi. Văn Đình Chi bất đắc dĩ nói, cũng không biết xem người ăn cái gì là như vậy dày vào một sự kiện. Kê lô. Từ Trường Ca nhắm mắt lại, hắn mất mát nhìn chính mình chân. Này chân thương thời gian có chút dài quá, nếu là còn không thể trở lại tông môn, chỉ sợ liền phải phế đi. Liền ở Từ Trường Ca miên man suy nghĩ hết sức, Đỗ Hành trong tay bưng một cái khay đã đi tới, Huyền Ngự đi theo Đỗ Hành phía sau, trong tay hắn dẫn theo hai cái tiểu bàn lùn. Bàn lùn có thể đặt ở Từ Trường Ca bọn họ trước mặt, phóng thượng đồ ăn lúc sau chỉ cần một loan eo bọn họ là có thể ăn đến cháo thủy. Đỗ Hành đem nao chế đến đặc sệt cháo trắng phân biệt phóng tới hai người trước mặt, cháo trắng bên cạnh còn phóng tá cháo củ cải làm. Đỗ Hành đem chiếc đũa đặt ở bàn lùng thượng, hai vị đạo hữu bị thương thân mình tạm thời ăn chút thanh đạm dễ tiêu hóa. Từ Trường Ca kinh ngạc ngẩng đầu nhìn nhìn Đỗ Hành, hắn lại cúi đầu nhìn nhìn cháo trắng. Sau một lúc lâu lúc sau hắn chấp tay, đa tạ. Văn Đình Chi đã sớm thao khởi chiếc đũa xì sụp uống cháo, a, hảo hảo uống a. Từ sư huynh ngươi nếm thử cái này tiểu dưa muối, ăn ngon thật a. Ta cảm thấy ta có thể uống ba chén cháo. Từ Trường Ca nhìn nhìn lại đến bệ bếp bên cạnh bận rộn Đỗ Hành, hắn trong mắt xuất hiện một chút nghi hoặc, ta tổng cảm thấy Đỗ đạo hữu có chút quen mắt. Văn Đình Chi cũng ngẩng đầu nhìn nhìn, a. Quen mắt sao? Đỗ đạo hữu Chi La Ngọc Thụ, phỏng chừng phía trước ngươi gặp qua cùng hắn diện mạo tương tự người. Đỗ Hành trong cơ thể Huyễn Thiên Châu lực lượng bị phong. Hôm nay Phượng Quy phá lệ ăn 6 chén mì chua cay. Đỗ Hành làm tốt miếng mì này nhóm người ăn đến trống trơn, đây là Đỗ Hành cảm giác thành tựu tối cao một ngày. Cơm trưa lúc sau Huyền Ngự hỗ trợ thu thập tàn cục, thu thập hảo lúc sau, hắn đối Cảnh Nam bọn họ nói, ta trước xuống nước thăm thăm tình huống. Đỗ Hành há mồm nhưng là cuối cùng cái gì cũng chưa nói ra. Nếu Huyền Ngự đều không thể tín nhiệm, trên đời này còn có mấy người có thể tín nhiệm. Huyền Ngự phản phất đã biết Đỗ Hành bất an, hắn sờ sờ Đỗ Hành mặt, thực mau, ta đi một chút sẽ về, sẽ không mạo hiểm. Mục Khiêm nói, Ngọc Huyền đạo hữu, ta cùng ngươi tiến đến đi, ta là thổ linh căn, giữa sông cát đá nhiều, thời điểm mấu chốt cũng có thể hỗ trợ che giấu một vài. Huyền Ngự quay đầu nhìn nhìn Mục Khiêm, hắn gật đầu, hảo, chỉ là xuống nước lúc sau ngươi nhớ rõ theo sát ta. Nếu là có đột phát tình huống nhớ rõ bảo vệ tốt chính mình. Mục Khiêm đi theo Huyền Ngự đi ra ngoài, ta hiểu được. Huyền Ngự bọn họ từ sơn động hạ cỏ lau bên cạnh hạ thủy, nhìn bọn họ thân ảnh biến mất ở trong nước, Đỗ Hành tâm đều nắm khẩn. Cảnh Nam vỗ vỗ Đỗ Hành bả vai, yên tâm đi, Tiểu Ngọc cũng không phải là người bình thường. Chờ đợi thời gian là dày vò, Đỗ Hành trước tiên ở sơn động khẩu tham đầu tham não, sau lại dứt khoát cùng Tiếu Tiếu tới rồi bờ sông đứng ở cỏ lau bên cạnh. Liễu Linh Linh hâm mộ đối Phượng Quy nói, Đỗ đạo hữu cùng Ngọc đạo hữu cảm tình thật tốt a. Phượng Quy cười nói, đúng vậy, hỏi trên đường có thể được một cái một lòng người không dễ dàng, đây cũng là bọn họ hai người duyên phận a. Quảng cáo. Nguyên liệu nấu ăn của ta trải khắp tu chân giới. Audio truyện.org. Chương 408. Hai chú hương lúc sau, cỏ lau đẳng bên cạnh toát ra một cái đầu, Đỗ Hành tập trung nhìn vào, là Mục Khiêm. Hắn duỗi tay đem Mục Khiêm kéo lên, phía dưới thế nào? Mục Khiêm chật vật lau mặt, Ngọc Huyền đạo hữu vào nước lúc sau tốc độ quá nhanh, ta bị dòng nước mê phương hướng không bao lâu liền cùng ném. Ta thật sự tìm không thấy hắn liền trước lên đây, cũng không biết hắn thế nào. Nghe được Mục Kim như vậy vừa nói, Đỗ Hành Tâm lột bột một tiếng liền nhắc tới cổ họng. Kế tiếp mỗi một tức đều là dày vò, hắn ngồi ở thủy biên nhìn về phía mênh mang mặt nước, trong lòng hướng về đạo tổ Phật tổ sở hữu hắn có thể nghĩ đến tổ đều đã bái một vòng. Nửa canh giờ đi qua, ngay cả định tính tốt nhất từ trường ca đều nhịn không được hỏi, Ngọc Huyền đạo hữu biết bơi như thế nào? Cảnh Nam Sủy xuống tay chậm rì rì nói như thế, ta nhận thức người bên trong, hắn biết bơi tốt nhất. Trời sinh thủy linh căn, ở trong nước ngây ngốc mấy ngày mấy đêm không thành vấn đề. Yên tâm đi. Một canh giờ đi qua, Đỗ Hành nôn nóng áp đều áp không được, hắn ôm Tiếu Tiếu ở bờ sông đi tới đi lui, bên cạnh cỏ lau lá cây đều bị hắn nắm trọc, trên mặt đất cỏ dại đều bị hắn qua lại dẫm ra một cái tiểu đạo. Hắn lo âu không thôi, Tiểu Ngọc như thế nào còn chưa lên. Phượng Quy bình tĩnh nói, Đỗ Hành ngươi đừng vội, Tiểu Ngọc sẽ không xảy ra chuyện. Hắn nói không chừng tự cấp ngươi bắt cơm chiều dùng nguyên liệu nấu ăn, ngươi đừng ảnh hưởng hắn. Đỗ Hành dở khóc dở cười, tích tích ngươi đừng phiền ta. Nghe được Đỗ Hành gọi tên này, Phượng Quy sửng sốt một lát ngay sau đó cười, ngươi tin tưởng ta, không lừa ngươi. Ngươi có cái này xe chạy không du không bằng nghỉ buổi tối ăn cái gì. Đỗ Hành buồn bực nói, ngươi lại ảnh hưởng ta, buổi tối liền nướng khoai lang cho ngươi ăn. Phượng Quy quyết đoán câm miệng, hắn cũng không phải cười cười. Mới không yêu cái loại này ngọc nị nị tiểu điểm tâm. Lại đợi nửa canh giờ, Đỗ Hành chính nôn nóng nhìn về phía mặt nước khi, cỏ lau bên cạnh truyền đến bạch bạch tiếng vang. Đỗ Hành quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Huyền Ngự đứng ở cỏ lau bên, hắn quần áo đều không có ướt, trong tay hắn dùng dây thường xuyên hai điều trường điều hình phì cá, phì mang cá bị dây thường xuyên qua đang ở không cam lòng ném cái đuôi, bạch bạch thanh chính là cá truyền đến. Huyền Ngự mi mắt cong cong, cho ngươi tóm được hai con cá, ngươi hẳn là không ăn qua. Huyền Ngự tiếng nói vừa dứt, Đỗ Hành một bước liền vọt đi lên ôm lấy hắn. Cảm ơn trời đất, Huyền Ngự nhưng tính đã trở lại, hắn tâm đều mau nhảy ra cổ họng. Tiếu Tiếu bị tể ở Huyền Ngự cùng Đỗ Hành trung gian, mặt lại tể bẹp. Trong động phủ Huyền Ngự ngồi xổm trên mặt đất thu thập cá, này hai con cá đều có ba thước trường, cùng với nói chúng nó giống cá không bằng nói giống cá trình, ống tròn hình cá thân làm chúng nó thoạt nhìn động tác có chút vụng về. Nhưng mà chúng nó không giống cá trình như vậy trường nhọn nhọn miệng, chúng nó mặt bẹp bẹp, như là bị cái chảo chụp quá, hai con mắt bị phách về phía đầu hai bên thoạt nhìn thật buồn cười. Mổ ra bong bóng cá móc ra nội tạng sau, Huyền Ngự còn đem da cá cấp lột xuống dưới lộ ra phấn bạch sắc mỡ, mỡ bên trong bọc trắng chắc thịt. Một bên thu thập hắn một bên thu thập nói, phía trước cho rằng đáy nước là ác dao, tìm đi xuống phát hiện là một con rắn dao. Nó chiếm cứ ở Hà Tâm, chiều cao ứng có trăm trượng. Này phiến thủy vực trung trừ bỏ nó không có khác thủy tộc thú, nó hẳn là này Hà bá chủ. Từ trường ca bọn họ nghiêm túc nói, Ngọc Huyền đạo hữu nhìn đến xà giao toàn cảnh. Lấy ngươi chứng kiến, chúng ta mấy người nhưng có biện pháp qua sông. Huyền Ngự ghé mắt nhìn từ trường ca, xà giao ngày ngủ đêm ra, phía trước ngươi nói nửa đêm mặt sông không có xoáy nước, hẳn là nó đi ra ngoài kiếm ăn. Nếu là muốn qua sông, tối nay giờ tí có thể thử một lần, nhưng mà đáy nước có quá nhiều gợn sóng. Ta sợ các ngươi bị gợn sóng cuốn đi. Kê lô. Từ trường ca ánh mắt ảm đạm rồi chút, hắn cúi đầu xem chính mình chân như suy tư gì. Một lát sau hắn ngẩng đầu như là hạ nào đó quyết định, chư vị sư đệ, ta như vậy chỉ biết liên lụy đại gia. Tối nay đại gia qua sông đi, ta lưu tại trên bờ, nếu là xà giao trở về, ta tới hấp dẫn nó chú ý. Từ trường ca nói ra lời này thời điểm, Đỗ Hành bọn họ đều xem trọng hắn liếc mắt một cái. Không hổ là đại tông môn ra tới tu sĩ, phẩm tính cao khiết. Loại này quên mình vì người tinh thần có mấy người có thể có. Từ trường ca vừa nói lời này, Thạch Tuấn bọn họ liền bất đồng ý, Văn Đình Chi nói, từ sư huynh ngươi không thể nói lời này, chúng ta mấy người đi đến hiện tại nhiều không dễ dàng, chỉ cần có một đường sinh cơ, đại gia liền phải cùng nhau đi ra ngoài. Thạch Tuấn cũng an ủi nói, đúng vậy, liền tính dùng bối, chúng ta cũng sẽ đem ngươi bối đi ra ngoài. Liễu Linh Linh nói, một đường đi tới, nếu không phải từ sư huynh quan tâm, chúng ta mấy người đã sớm mất mạng. Như thế nào có thể bởi vì thiếu một chân liền nói loại này ủ rũ lời nói. Chờ chúng ta qua Hà trở lại tông môn, một cái tái sinh đan là có thể làm chân mọc ra tới. Mục Kim nghiêm mặt nói, từ sư huynh nhưng từ ta cổng qua sông. Đỗ Hành cảm thấy hắn vận khí thật không sai, tuy rằng các yêu tu đối nhân tu cái nhìn không tốt lắm, chính là trước mắt hắn gặp được nhân tu đều rất không tồi. Trước có Dược Vương Cốc các sư huynh vì hắn nói rõ sinh lộ, sau có Từ Trường Ca, bọn họ không phải đồng môn cũng có thể giúp đỡ cho nhau. Người như vậy tu khá tốt sao? 230. Cảnh Nam cười ngâm ngâm đối Từ Trường Ca nói, đừng như vậy uể oải, Đỗ Hành đều không nóng nảy, ngươi gấp cái gì? Đứng ở bên cạnh Đỗ Hành nhìn Cảnh Nam, hắn cảm thấy hắn lại bị Cảnh Nam xem thường, ngươi có ý tứ gì a? Cảnh Nam chỉ trên mặt đất tháng đổi năm dời cùng Tiểu Hành Thánh bánh dày chúng nó, ngươi muốn lo lắng ngươi tiểu các sủng vật, ngươi sọc cũng không thể không thấm nước. Đỗ Hành vừa định nói đem tháng đổi năm dời phóng động phủ bên trong, hắn liền thấy được Cảnh Nam ánh mắt ý bảo. Đúng vậy, bọn họ hiện tại là tán tu, buổi sáng còn đối nhân tu nhóm khóc than quá, buổi tối tổng không thể ném ra một người tu đại lão đều dùng không dậy nổi động phủ đến đây đi. Liễu Linh Linh cô nương này thật thẳng thắn, nàng từ bên hông gỡ xuống một con màu tím linh thú túi đưa cho Đỗ Hành, Đỗ đạo hữu cái này cho ngươi đi. Đỗ Hành tiếp nhận linh thú túi, đây là... Liễu Linh Linh tươi cười có chút chua xót, đây là ta tiểu bạch trụ quá linh thú túi, qua sông thời điểm ngươi có thể cho ngươi tiểu các sủng vật ngốc tại bên trong. Ta cái này linh thú túi chính là sư phó thân tặng, bên trong có thể trang mười mấy chỉ linh thú đâu. Đỗ Hành không dám tiếp, này sao được? Đây chính là ngươi sư tôn đưa đồ vật, như thế nào có thể tặng cho ta đâu? Liễu Linh Linh khổ sở quay đầu đi, tiểu bạch nó đã không còn nữa, lưu trữ cũng không có gì dùng. Không bằng tặng cho ngươi. Ngươi xem, ngươi có nhiều như vậy tiểu linh sủng, dùng đến đâu? Quảng cáo. Nguyên liệu nấu ăn của ta trải khắp tu chân giới. Audio truyện.org. Chương 409. Đỗ Hành nhìn Liễu Linh Linh ửng đỏ hai mắt, hắn cười nói, ta đây liền trước mượn ngươi linh thú túi dùng một chút đi. Chờ thêm hà trả lại ngươi. Ngươi nếu là không lưu trữ nó, vạn nhất tiểu bạch trở về, nó sẽ tìm không thấy ngươi. Liễu Linh Linh sửng sốt một chút, sẽ trở về. Đỗ Hành cười nói, chúng ta quê quán có cái cách nói, nếu là cùng ngươi có duyên, nó thay đổi dung mạo thay đổi hình thái đều sẽ trở về cùng chủ nhân một lần nữa gặp mặt. Ta tin tưởng Tiểu Bạch nhất định sẽ trở về, có ngươi tốt như vậy chủ nhân, nó sẽ trở về tìm ngươi. Đúng rồi, ngươi Tiểu Bạch là... Liễu Linh Linh tươi cười trung mang theo một ít chờ mong, Tiểu Bạch là một con tiểu cáo lông đỏ, trán thượng có một dúng hình thoi bạch mao. Đỗ Hành phiền toái thu phục, Từ Trường Ca vấn đề còn không có thu phục. Liễu Linh Linh bọn họ nhìn về phía Từ Trường Ca trong mắt xuất hiện ưu sầu, tuy nói bọn họ sẽ không từ bỏ hắn, chính là một khi xuống nước nguy hiểm khó lường, đến lúc đó đừng nói bảo hộ Từ Trường Ca, bọn họ tự thân đều khó bảo toàn. Vốn là mạnh nhất sức chiến đấu Từ Trường Ca thành liên lụy, hắn trong lòng nhất định không dễ chịu. Cảnh Nam than một tiếng, hắn nhìn về phía nhân tu nhóm, vốn dĩ tưởng lưu trữ bảo mệnh. Nhưng là hiện tại cái này tình huống vẫn là liên thủ qua sông tương đối hảo. Cảnh Nam từ trong tay áo đào đào, móc ra một cái hộp ngọc, nơi này là một cái thượng phẩm tái sinh đan. Cảnh Nam tiếng nói vừa dứt, Từ Trường Ca bọn họ hai mắt tức khắc liền sáng, Nam Cảnh đạo hữu, có không bỏ những thứ yêu thích. Cảnh Nam nâng lên một con mắt mành, không tặng không nga, này viên đan dược ta hoa thật nhiều linh thạch mới mua tới. Các ngươi trên người có cái gì thứ tốt có thể lấy ra tới đổi thành một chút. Điều kiện không sai biệt lắm ta liền cho. Các ngươi cũng muốn lý giải, ta đây là bảo mệnh đan dược a. Đỗ Hành đầy đầu hắc tuyến nhìn Cảnh Nam, thằng nhãi này thật là quá tâm đen. Nhưng mà hắn cũng biết Cảnh Nam làm chính là đối, hắn vốn dĩ đối nhân tu liền có chút phòng bị tâm, có thể ra tay giúp bọn họ đã không tồi. Nghe được lời này lúc sau, năm người tu nhóm đem túi trữ vật đều nhảy ra tới. Cảnh Nam đảo cũng không lòng tham. Hắn chọn lựa tuyển mấy thứ đồ vật sau liền đem đan dược cho Từ Trường Ca. Dẫn tới nhân tu nhóm liên tục chắp tay cảm tạ hắn, đa tạ Nam Cảnh đạo hữu, tương lai nếu là ra Đông Cực Sơn, ngài nếu là có yêu cầu nhưng đi tông môn tìm chúng ta. Chúng ta thiếu ngươi một ân tình. Nhìn một cái gì kêu được tiện nghi còn khoe mẽ. Nói chính là Cảnh Nam như vậy, dùng một cái đan dược liền đem năm đại tông môn hạch tâm đệ tử lừa xoay quanh, hảo cảm độ soát đến tràn đầy. Đỗ Hành cảm thấy hắn vẫn là đi nấu cơm đi, hôm nay buổi tối muốn ăn no no hảo xuống nước. Nhìn trước mặt ống tròn hình cá thân, hắn hỏi Huyền Ngự nói, Huyền Ngự, đây là cái gì cá? Huyền Ngự nói, sa la cá, da cá có chút thô lệ không quá tươi ngon, nhưng là thịt chất tinh tế, bất luận ăn sống vẫn là nướng chế đều thực mỹ vị. Ngươi tới xử lý đi. Ở nấu cơm loại chuyện này mặc trên Huyền Ngự cho Đỗ Hành cực đại không gian, chỉ là Đỗ Hành nhìn trước mặt thịt cá có chút thi triển không mở ra. Hắn cũng chưa gặp qua loại này nguyên liệu nấu ăn, càng đừng nói ăn. Huyền Ngự thấy Đỗ Hành có chút khó xử, hắn từ cá trên người phiến tiếp theo phiến mỏng như cánh ve cá phiến nhét vào Đỗ Hành trong miệng, người trước nếm thử nó hương vị lại quyết định như thế nào làm. Đỗ Hành phía trước ăn qua đào hoa cá cá sinh, hắn cảm thấy đào hoa cá cá sinh hương vị đã thực tươi ngon, hắn loại này không thế nào thích ăn cá sống cắt lát người đều ăn không ít. Nhưng mà hắn ăn đến sa la cá cá sinh mới biết được, nguyên lai cá sinh có thể ăn ngon như vậy. Cá sinh vị có chút non mềm, ăn đến trong miệng là thơm ngon. Thịt cá trung đựng phong phú mỡ, cái gì gia vị đều không chấm liền phi thường tươi ngon. Kê lô. Nhìn đến Đỗ Hành mắt sáng rực lên, Huyền Ngự lại phiến một mảnh đưa cho hắn, nếm thử. Cảnh Nam cùng Phượng Quy hai từ phía sau dò ra đầu tới, ai? Có cá sống cắt lát nha. Tới một chút nha, các ngươi hai lại ăn mảnh. Huyền Ngự trong tay đao chém ra tàn ảnh, thực mau một mâm dày mỏng đều đều cá sống cắt lát liền tầng tầng lớp lớp đặt ở mâm trung. Mâm trung tâm phóng một chút nước tương, liền này bàn nước tương, Cảnh Nam cùng Phượng Quy hai liền ăn đi lên. Huyền Ngự trong lúc vô ý lộ ra kỹ thuật sắc rau kinh tới rồi Thạch Tuấn bọn họ, Ngọc Huyền đạo hữu kỹ thuật sắc rau hảo sinh lợi hại. Nếu không phải hắn không có bội kiếm, ta sẽ cho rằng hắn là cái kiếm tu. Phượng Quy cười nói, tiểu Ngọc này thủ đao công cũng không phải là ai đều có thể nhìn đến. Muốn ăn cá sống cắt lát sao? Cái này cá phiến muốn chạy nhanh ăn, bằng không liền biến vị nói. Đỗ Hành nhìn nhìn sắc trời, tiểu Ngọc, ngươi đêm này đoạn cá cấp phiến thành cá sinh làm cho bọn họ ăn trước đứng lên đi. Dư lại cá ta tới làm hấp, bên này làm cá hầm cải chua thế nào? Phượng Quy nghe được cá hầm cải chua ba chữ, hắn đôi mắt lập tức liền sáng, nếu không làm lần trước chúng ta ăn qua cái loại này cá hầm ớt. Cây cái loại này. Cảnh Nam táo bạo, không cần. Tiếu Tiếu bốp bốp bốp bốp từ mâm bên trong ngẩng đầu lên, hắn ti ti phát biểu một hồi ý kiến. Đỗ Hành sờ sờ Tiếu Tiếu đầu. Đúng vậy, chính là lần trước phao dưa chua. Ở trong thôn thời điểm, Đỗ Hành loại một loại đại lá cây rau cải, phiến lá đặc biệt đầy đặn, một chạm vào liền sẽ răng rắc một chút đứt gãy mở ra. Cái loại này rau cải xào ăn có điểm khổ còn có điểm cay, nhưng là làm thành dưa chua lúc sau hương vị sẽ đặc biệt sảng giòn, thừa dịp ánh mặt trời hảo, Đỗ Hành liền đem rau cải làm thành dưa chua. Làm tốt lúc sau hắn còn không có lấy ra tới ăn qua nào. Hắn lần trước mở ra cái bình nhìn nhìn. Màu xanh lục dưa chua đều biến thành màu vàng, toan vị cũng ra tới. Hôm nay lấy tới làm cá hầm cải chua không thể tốt hơn. Lột ra tới thịt cá Đỗ Hành chuẩn bị dùng một toàn bộ tới làm cá hầm cải chua, dư lại một cái một nửa dùng để ăn cá sinh, một nửa dùng để làm hấp cá. Nói làm liền làm, Đỗ Hành đem tròn vo cá thân đặt ở thất thượng, chỉ thấy hắn dao phay hoành bổ hai hạ, hai bên thịt cá cùng xương cá liền tách ra tới dừng ở thất thượng. Sa la cá cấu tạo có chút giống con lươn. Trên người cũng không có nhỏ vụn xương cốt, chỉ cần thoáng loại bỏ một chút cá trên bụng thứ, lưu lại chính là rắn chắc lát thịt. Đỗ Hành đem lát thịt phiến thành dày mỏng đều đều cá phiến, sau đó đặt ở một bên đại bồn gỗ trung. Phiến hảo cá phiến sau Đỗ Hành ở bồn gỗ trung gia nhập rượu trắng muối cùng số lượng vừa phải thủy bắt đầu quấy, cái này bước đi yêu cầu liên tục một chén trà nhỏ công phu, muốn đem cá phiến dảo đến hơi hơi trong suốt hoặc nhìn phi thường no đủ mới tính thành công. Cá phiến quấy đều lúc sau. Hắn ở bồn gỗ trung ngã vào số lượng vừa phải tinh bột cùng bốn cái lòng trắng trứng sau bắt đầu quấy, quấy đến bồn gỗ trung thịt cá như là ngâm ở sữa bò giống nhau khi, Đỗ Hành dừng trong tay động tác. Quảng cáo. Nguyên liệu nấu ăn của ta trải khắp tu chân giới. Audio truyện chấm org. Chương 410. Hắn đem xương cá cùng cá bài băm thành một tất tả hữu đoạn nghi đặt ở một cái khác trong bồn phóng thượng rượu trắng ướp, xử lý tốt cá phiến lúc sau. Hắn muốn bắt đầu nấu cơm. Liền ở hắn đem đào tẩy tốt linh gạo đặt ở nồi to trung thời điểm, hắn nghe được trong sơn động truyền đến kinh hỷ thanh âm, từ sư huynh. Ngươi được rồi. Đỗ Hành theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy trên mặt đất nằm liệt ngồi một ngày thanh niên dính lên. Hắn cẳng chân trơn bóng thon dài, chỉ dùng một cái tái sinh đan, bị xà dao GM căng rất chân thế nhưng liền mọc ra tới. Từ Trường Ca đối với đại gia chấp tay, đa tạ sư đệ sư muội khẳng khái giúp tiền. Đa tạ Nam Cảnh đạo hữu ban thuốc, đa tạ Ngọc Huyền đạo hữu dưới nước dò đường, đa tạ Đỗ Hành đạo hữu ban cháo. Đại gia cười ha hả, chỉ có Phượng Quy có ý kiến, ân. Ngươi cảm tạ một vòng, duy độc không ta chuyện gì. Từ Trường Ca đối với Phượng Quy chắp tay, đa tạ. Phượng Quy nhún nhún vai, không cần cảm tạ, ta vốn dĩ cũng không có làm cái gì. Đỗ Hành cảm thấy Phượng Quy lớn như vậy có thể thuận lợi tồn tại, nhất định là bởi vì người khác đánh không lại hắn. Bằng không hắn cái này tính tình đã sớm bị đánh chết. Linh gạo hạ nồi lúc sau, Đỗ Hành ở mặt trên chưng mấy tiệc lạp xưởng, hôm nay người có điểm nhiều, đại gia muốn ăn no một chút mới có sức lực đánh giặc. Đắp lên nắp nồi lúc sau, hắn đem dư lại nửa thanh cá sữa đao thành nửa tấc hậu cá khối từng mảnh đặt ở mâm trung. Chỉ chờ linh gạo cơm nấu đến không sai biệt lắm thời điểm hắn liền chưng cá làm cá hầm cải chua. Huyền Ngự cuốn trên mặt đất ruột cá cùng da cá đi hướng cửa động, ta đi xử lý da cá. Đỗ Hành nhìn màu ngân bạch da cá tâm niệm vừa động, Tiểu Ngọc ngươi làm ta nhìn xem da cá, cái này da cá thật sự không thể dùng sao? Huyền Ngự buông xuống trong tay đồ vật đem da cá phiên lại đây triển lãm cấp Đỗ Hành xem, sa la cá da cá như là giấy ráp giống nhau thô lệ, ngươi xem nó ngoại da thượng có phải hay không hấp tấp bột chột. Đỗ Hành duỗi tay sờ sờ, quả nhiên xúc cảm cùng mặt khác da cá không giống nhau, sờ lên có chút độn độn cảm giác. Tiếu Tiếu nhai khoai lát thấu lại đây, pi pi. Cái này có thể ăn được hay không nha? Đỗ Hành nhìn Tiếu Tiếu ăn khoai lát, hắn tâm niệm vừa động nhớ tới một loại đồ ăn, quê quán có một loại đồ ăn vặt tạc da cá, tạc hảo lúc sau tô xốp giòn giòn, dùng chính là da cá làm. Ta không biết loại này da cá. Có thể hay không Hành? Tiếu Tiếu cùng Huyền Ngự cùng nhau cổ vũ nhìn Đỗ Hành, thử một lần sẽ biết. Pi pi. Chương 98. 232. Sa la cá da cá có chút rắn chắc, rửa sạch thời điểm ngoại da thô ráp nội bộ bóng loáng, màu xám bạc da cá bị Đỗ Hành cắt thành bàn tay đại phiến đặt ở bồn gỗ trung tưới thượng rượu trắng cùng hành gừng thủy ướp. Hai ngọn trà lúc sau, Đỗ Hành đem da cá vớt ra tới chuẩn bị bọc tinh bột hạ chảo dầu. Đỗ Hành trong lòng tương đối thấp thỏm, hắn một bên ở da cá bên trong thêm tinh bột một bên đối Tiếu Tiếu nói, ta trước tạc một mảnh, ngươi trước giúp ta nếm thử, nếu là hương vị hảo ta lại tiếp tục tạc được không? Tinh bột bên trong Đỗ Hành còn bỏ thêm hoa tiêu phấn cùng ngũ vị hương phấn, hắn nghĩ da cá tương đối tanh, gia vị hương vị trọng một chút khả năng hương vị sẽ tốt một chút. Du nhiệt lúc sau, Đỗ Hành ở trong nồi trước ném một mảnh da cá. Da cá bị dầu chiên lúc sau hơi hơi cuốn khúc lên, nhưng thật ra không trong tưởng tượng mùi tanh, nghe chính là một cổ dầu chiên tôm cua hương vị. Kê lơ. Tiếu Tiếu ngồi xổm trên bệ bếp hoài niệm pi pi, Huyền Ngự phiên dịch nói, Tiếu Tiếu nói. Hắn tưởng niệm ngươi làm tôm hấp dầu cùng dầu chiên tiểu con cua. Đỗ Hành xoa xoa Tiếu Tiếu đầu, tủ lạnh bên trong còn có đại tôm cùng tiểu con cua, chờ chúng ta qua sông lúc sau ta lại cho ngươi tạc được không? Đến lúc đó cho ngươi trang ở trong túi mặt, từ từ ăn. Liễu Linh Linh hiếm lạ nói, Đỗ đạo hữu này chỉ Tiểu Linh sủng tựa như tiểu hài tử dường như, thật đáng yêu a. Đỗ Hành cười nói, còn không phải sao, ở chúng ta trong mắt, này đó đều là mau hài tử. Da cá thực mau đã bị tạc hai mặt kim hoàng, tạc đến hơi hoàng hồ dáng trung gian bọc màu xám bạc da cá. Đỗ Hành đem da cá vớt lên đặt ở mâm trung, cuốn khúc da cá còn ở chi chi rung động. Chờ da cá thoáng lạnh lúc sau, Đỗ Hành hỏi Tiếu Tiếu, yêu cầu ta lại phục tạc một lần sao? Như vậy càng thêm xốp giòn một ít. Phượng Quy Vương một móng vuốt niết đi rồi da cá, không cần, ta cảm thấy như vậy liền không tồi. Tiếu Tiếu. Phượng Quy răng rắc nhai da cá, hắn đúng trọng tâm nói, hương vị còn hành, chính là một củ dầu chiên da cá hương vị, nếu là lại cay một chút liền càng thêm xong. Ngô. Phượng Quy nói còn chưa dứt lời, Tiếu Tiếu đã bạo khởi một đầu dỗi tới rồi Phượng Quy cái bụng thượng, Phượng Quy thân hình đều bị Tiếu Tiếu đâm cho lui về phía sau hai bước. Đắc thủ Tiếu Tiếu lập tức lau nước mắt bổ nhào vào Đỗ Hành trong lòng ngực lên án thúc thúc hành vi, pi pi pi. Hắn không bao giờ muốn như vậy thúc thúc. Mặt dày vô sĩ. Vô sĩ đến cực điểm. Cực. Cực không biết xấu hổ. Phượng Quy xoa cái bụng u oán nói, ăn ngươi một mảnh da cá, ngươi liền nhỏ mọn như vậy. Cũng phí ta ngày thường đối với ngươi tốt như vậy, ai? Dưỡng điểu có ích lợi gì, còn không bằng dưỡng điều cẩu. Tiểu Hoành Thánh nghe được Phượng Quy như vậy vừa nói lập tức đứng lên xúc tới rồi trong một góc mặt, hy vọng chiến hỏa không cần thiêu đốt đến nó trên người. Trong động phủ ồn ào nhốn nháo, nhân tu bên kia đều giống đang xem diễn giống nhau, Văn Đình Chi buồn cười nói, không biết vì cái gì, nhìn đến Đỗ đạo hữu một hàng, tâm tình của ta liền thả lỏng. Từ Trường Ca nói, bọn họ cho ta cảm giác không giống như là mệt mỏi bôn tẩu tán tu, đảo như là du sơn ngoạn thủy người một nhà. Không thể không nói, Từ Trường Ca trực giác phi thường nhạy bén, hắn như vậy vừa nói lúc sau nhân tu nhóm lại xem Đỗ Hành đoàn người, liền cảm thấy bọn họ vui vẻ thoải mái. Cảnh Nam cười ngâm ngâm nói, làm tán tu không giống đại tông môn đệ tử như vậy có người che chở, giống chúng ta người như vậy ăn bữa hôm lo bữa mai, nói không chừng gặp được cái gì kiếp nạn người liền không có. Cùng với hoảng sợ không chịu nổi một ngày, không bằng tự do tự tại hưởng thụ mỗi một ngày. Mục Khiêm bội phục chắp tay, Nam Cảnh đạo hữu lời nói cực kỳ. Vì một khối da cá đánh lên tới thúc cháu hai thực mau liền giải hòa, bởi vì Đỗ Hành kế tiếp tạc càng nhiều da cá. Lúc này đây hắn còn phục tạc một chút, da cá ăn lên vị càng thêm xốp giòn. Bỏ thêm ngũ vị hương phấn cùng hoa tiêu mạch da cá ma cây nóng, vị xốp giòn. Dùng để nhắm rượu hoặc là đương ăn vặt rất tuyệt, nhưng mà da cá một mặt tương đối tháo, hấp thu quá nhiều dầu trơn, ăn nhiều vài miếng sẽ có phì nị cảm giác. Quảng cáo.